Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1223, chương 1223, chấn thương vương. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, nhà, từ này, ý nghĩa rất lớn, về nhà cái từ này. Hứa Thanh rất sớm trước đó nghe thất gia nói qua. Hắn biết, mỗi người đối với chữ này lý giải, có chỗ tương tự. Nhưng cũng tồn tại khác biệt, tỉ như thất gia trong miệng nhà là thất huyết đồng, chấn viêm vương trong miệng nhà là nhân tộc. Năm đó Phong Hải Quận chấp kiếm cung lão cung chủ, nhà của hắn là Phong Hải Quận, mà đối với Hứa Thanh mà nói, hắn một đường đi tới, từ Nam Hoàng Châu đến Nghênh Hoàng Châu, rồi đến Phong Hải Quận, lại vào Thánh Lan Đại Vực, cuối cùng nhân tộc Hoàng Đô. Ý nghĩa của nhà tựa hồ cũng theo thời gian thay đổi có chút không giống nhau. Từ khu ổ chuột xóm nghèo, đến thập hoang giả doanh địa lôi đội ốc xá, lại đến thất huyết đồng, cùng với Phong Hải Quận chấp kiếm cung, thẳng cho đến bây giờ Hoàng Đô tộc quần. Bất chi bất giác, Hứa Thanh cũng không còn là thiếu niên lúc trước. Năm tháng không mang đi dung nhan của hắn, nhưng vẫn trôi qua trong sinh mệnh của hắn. Bất quá may mắn chính là thời gian, quang âm, không có uổng phí. Nó mặc dù không thể nghịch chuyển trở lại, nhưng để lại trải nghiệm nhân sinh, lắng đọng tư tưởng sinh mệnh, hóa thành quà tặng của vận mệnh. Cái này biếu tặng có một cái tên, nó gọi trưởng thành. 30 năm, theo Hứa Thanh tự tay chôn tòa kia phế tích thành trì tất cả thi hài, thẳng đến bây giờ, 30 năm, cho nên nghe được lời nói của Trấn Viêm Vương, thần tình Hứa Thanh hoảng hốt một chút, cuối cùng nhìn phủ đệ Ninh Viêm bên trong Hoàng Đô. Trước mắt hắn chẳng biết vì sao, có một bóng hình xinh đẹp của nữ tử, tựa hồ đã sớm chôn ở đáy lòng. Giờ phút này càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp nhau ban đêm, cái kia một đóa từ màn trời rơi xuống Tử La Lan, hắn không quên. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà bên trên, một đường làm bạn, bên tai hắn mơ hồ còn có chiếc kia tên là Ly Thương giai điệu. Khúc nhạc này mang theo giang hồ chỉ ý, phẳng phất kể rõ cả đời buồn vui, tất cả cuối cùng đều hóa thành một bầu rượu đục tại cô độc bên trong, uống một cái mà hết, lưu ở trong lòng, tạo nên gợn sóng, trong gợn sóng phản chiếu là nữ tử ôm đầu gối trên vách núi, thổ lộ thân ảnh nỉ non. Có lẽ thế gian này tồn tại một ngọn đèn, đèn này tên là Tử Huyền Thượng Thanh. Tại kia đen nhánh phượng điểu chi điện bên trong, yên lặng ly thương như một vòng tuần hoàn, trước kia rõ mồn một trước mắt. Nhà sao? Hứa Thanh trên mặt lộ ra ôn hòa cười. Những năm gần đây hắn trưởng thành, đã từng ngây thơ, hôm nay cũng không phải là không hiểu. Vì thế hắn hít sâu một hơi, tại đội trưởng Hồ Nghi bên trong, tại Trấn Viêm Vương nụ cười bên trong, hướng về phía trước Hoàng Đô đi đến. Đoạn đường này, điềm lành tại thiên, hoa tươi tại địa, bên cạnh là Trấn Viêm Vương, phía sau là đông đảo quý tộc. Hoàng Đô bên trong càng có đếm không hết bách tính đều đang đợi. Khi nhìn đến Hứa Thanh thân ảnh một khắc, tiếng hoan hô xôi trào âm thanh phóng lên tận trời. Tiếng nói phát ra từ tận đáy lòng. Dân chúng kỳ thật rất đơn giản, cũng rất chân thành. Chỉ cần bọn hắn cho rằng ngươi là tốt, như vậy bọn hắn sẽ không keo kiệt yêu thích cùng ca ngợi của mình. Loại chuyện dương oai với dị tộc này phù hợp với định nghĩa anh hùng trong lòng dân chúng. Vì thế, liền có trận này tự phát giáp đạo mà nghênh đón. Càng không cần phải nói dị tộc này là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cái này dương lên uy là trở thành này tộc đại huyền thiên, đồng thời xê hiến tê danh chấm dứt, cũng khiến cho cái này dương uy vinh quang không còn hạn chế cá nhân, mà là thành tộc quần chỉ vận. Cho nên trở về Hứa Thanh nhận được toàn bộ nhân tộc nghênh đón anh hùng quy cách, nồng đậm khí vận cũng theo tiếng hoan hô quanh quần từ bát phương mà đến, tuôn về phía Hứa Thanh. Ở trong cơ thể hắn chảy xuôi tẩm bổ khư thổ, tẩm bổ đế kiếm. Trong đám người còn có một ít thân ảnh quen thuộc, như Ngô Kiếm Vu, như Khổng Tường Long, cùng Phong Hải Quận những cái kia chấp kiếm giả. Nhìn bọn hắn, Hứa Thanh gật gật đầu, chỉ là không có nhìn thấy Tử Huyền. Điều này làm cho trong lòng Hứa Thanh có gợn sóng, dứt khoát tại cái này bên trong tiến lên, hướng về Ngô Kiếm Vu cùng Khổng Tường Long bọn người vẫy vẫy tay. Khổng Tường Long cười cất bước đi tới. Ngô Kiếm Vu cũng không dám ở hoàn cảnh này bày ra tư thái, mắt thấy Khổng Tường Long đi qua, vì thế cũng đi theo phía sau. Chúc mừng vực chủ. Sau khi đi tới bên người Hứa Thanh, Khổng Tường Long tươi cười hóa thành nghiêm nghị, lập tức cúi đầu. Khổng đại ca, giữa ta và ngươi không cần như thế. Hứa Thanh cười nâng hắn dậy. Về phần Ngô Kiếm Vu bên cạnh, vừa muốn nói gì đó, lại bị Nhị Ngưu ôm lấy cái cổ, kéo vào trong ngực. Tiểu Kiếm Kiếm, có nhớ ta không? Nội tâm Ngô Kiếm Vu như thế nào? Hứa Thanh không chú ý. Hắn nhìn Khổng Tường Long, chần chờ một chút, hỏi một câu. Ninh Viêm cùng Tử Huyền Thượng Tiên, trong khoảng thời gian này, có khỏe không? Khổng Tường Long nghe vậy trong mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Ninh Viêm sau khi trở về rất là hăng hái, chú trọng tu hành, bây giờ bị vây, đột phá Nguyên Anh bước vào linh tàng thời khắc mấu chốt. Đang bế quan, một bộ rất cố gắng muốn tấn thăng trạng thái. Về phần Tử Huyền Thượng Tiên, khụ, lúc ta tới Thượng Tiên truyền cho ta một câu, nàng nói, nếu nhìn thấy ngươi, ngươi không có hỏi tới nàng, như vậy để cho ta chủ động nói cho ngươi biết, nàng ra ngoài Hoàng Đô, gần đây, không tại, nếu là ngươi chủ động hỏi, như vậy liền nói cho ngươi biết, chờ, ngươi xong việc, nàng sẽ đi tìm ngươi. Khổng Tường Long nhanh chóng quét mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó mắt, nhìn mũi, không mở miệng nữa. Đối ở trước mắt này vị hảo hữu cùng Tử Huyền Thượng Tiên ở giữa sự tình, Phong Hải Quận trên cơ bản đại đa số lão nhân đều là nghe qua rất nhiều nghe đồn. Hứa Thanh cười cười, không hỏi nữa, mà thu hồi tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung. Lúc tiến vào Hoàng Đô, Trấn Viêm Vương đã báo cho Hứa Thanh nhân hoàng triệu kiến, để cho hắn sau khi vào thành lập tức đi trước, và lại tất cả thiên hầu, cùng với đám người thiên vương, thái tế ở Hoàng Đô, đều ở Hoàng Cung chờ đợi. Đối với vị nhân hoàng này, Hứa Thanh mặc dù là hiện giờ vinh quang trong người, tu vi cũng không phải đã từng có thể so sánh, nhưng vẫn là nhìn không thấu. Giờ phút này dưới ánh mắt, Hứa Thanh nhìn cuối cùng Thất Thải Kiều, trước Hoàng Cung sừng sững 12 cây thật lớn đốt hương. Khói xanh lượn lờ, từ trong 12 cây hương này bốc lên, đó là lựa chọn thái tử chi hương. Lúc trước Hứa Thanh rời khỏi Hoàng Đô, tốc độ thiêu đốt 12 cây hương này không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng hôm nay, một cây đại biểu cho Ninh Viêm, mặc dù không phải thiêu đốt nhanh nhất, nhưng cũng là đếm ngược. Cũng khó trách Ninh Viêm cố gắng tu hành như vậy. Về phần thiêu đốt chậm nhất, do đó bảo lưu nhiều nhất, sừng sững cao nhất, có 3 nhánh. Một chi đại biểu quốc sư môn hạ tứ hoàng tử, một chi đại biểu Trấn Viêm Vương dưới trướng ngũ hoàng tử, một nhánh khác chính là đại hoàng tử. Ba bên có thể nói cân sức ngang tài. Nhìn những thứ này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Tứ hoàng tử thân là quốc sư đệ tử, hiển nhiên trận chiến này công lao không nhỏ. Ngũ hoàng tử biên cương có công, cũng là chuyện nên có. Về phần đại hoàng tử, nhất định là Viêm Nguyệt chi công. Trong lúc suy tư, đoàn người Hứa Thanh dưới sự dẫn dắt của Trấn Viêm Vương, một đường đi về phía Hoàng Cung. Thời gian không lâu, mọi người đã đến trước cửa cung. Hai pho tượng khổng lồ bảo vệ cánh cửa này, hơi cúi đầu, tỏ vẻ kính ý, mà Hứa Thanh mục quang xuyên qua cung môn, lướt qua quảng trường, lao vùn vụt bậc thang, nhìn về phía kia tòa đại biểu nhân tộc tối cao ý chí hoàng quyền đại điện. Cơ hồ trong nháy mắt, Hứa Thanh nhìn lại, một đạo ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm cũng từ trong đại điện này xuất hiện. Cùng ánh mắt Hứa Thanh nhìn nhau, Hứa Thanh cúi đầu hướng về đại điện khom người nhất bái. Cùng lúc đó, có thanh âm từ hoàng cung truyền ra. Tuyên, Hứa Thiên Hầu, Trần Nhị Nưu yết kiến. Thanh âm này một đạo tiếp một đạo, cuối cùng giống như thiên uy quanh quẩn bát phương. Hứa Thanh nhìn đại sư huynh một cái, hai người không chần chờ, đồng thời cất bước đi vào hoàng cung. Trấn Viêm Vương mỉm cười, đồng dạng đi tới. Về phần những quý tộc khác, người có tư cách tự nhiên đồng hành, những người còn lại thì là ở trên quảng trường, nghiêm nghị mà đứng. Cứ như vậy, hơn 10 tức sau, Hứa Thanh đoàn người đã bước lên bậc thang, đi vào đứng đẩy người trong đại điện. Trong điện hai bên, quần thần trang trọng, phía trước bậc thang, chúng thiên hầu ngồi ngay ngắn. Phía trên nữa là nhân tộc 33 thiên vương ghế ngồi. Giờ phút này hơn phân nửa đều tại, mà cao hơn phương vị tại quần thần cuối trên long ỷ. Nhân hoàng ánh mắt như biển, chính ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, khom người cúi đầu. Nhị Nghiêu bên cạnh chớp mắt nhìn, nghĩ đến lời nói của Trấn Viêm Vương lúc trước, vì thế cũng học theo Hứa Thanh, khom người bái lại. Hứa Thanh, nhân hoàng thản nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp truyền khắp đại điện. Người chuyến này Viêm Nguyệt mấy năm, xem Viêm Nguyệt chỉ tộc, thăm dò huyền thiên chỉ ảo, cảm vu đạo trị ti, cũng thấy vị kia đại ti quyền, đối với người này, người có cảm tưởng gì? Nhân hoàng vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Sự tình Viêm Nguyệt Tam Thần sớm đã truyền khắp vọng cổ, chỉ tiết bên trong mặc dù coi như bí ẩn, nhưng đối với nhân tộc bây giờ mà nói, đã có năng lực biết được. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm, trong đầu hiện lên cửu lê bi đâm sau lưng, đại ti quyền muốn thành thần, cùng với tam thần tế tự Viêm Nguyệt huyền thiên anh linh, còn có cuối cùng đại ti quyền ảm đạm, lựa, chọn tự tế, hết thảy, làm sao có thể miêu tả hai chữ cảm tưởng. Hồi lâu, Hứa Thanh trầm giọng mở miệng, không thể khống chế nhân sinh của mình, lại như thế nào khống chế vận mệnh tộc quân, chung quy là một hồi hoa trong gương trăng trong nước, nhất niệm xương nhất niệm vong. Nhân hoàng trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn giơ tay lên, ra hiệu thái tế tiến lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn Hứa Thanh, cao giọng mở miệng, phụng tiên thừa vận, huyền chiến đế viết, nhân tộc vận khởi, có thánh lan đại vực chi chủ Hứa Thanh hàng thế, bình hắc thiên chi tranh, quét dị tộc chi nghịch, dương nhân tộc chi uy, công thái thế đã tuyệt đỉnh, thưởng hoàng đô thượng linh phủ một tòa, phong, Trấn Thương Vương, thêm phong hoàng tử thái phó. Thánh chỉ này vừa ra, trong đại điện ngoại trừ ít ỏi mấy người ra, còn lại tất cả đều tâm thần chấn động, đều riêng phần mình, cho dù là định lực mạnh hơn nữa, cũng vẫn là khó tránh khỏi động dung. Thật sự là lấy công lao của Hứa Thanh, phong vương vốn là chuyện nên có, cũng ở trong dự liệu khắp nơi, nhưng lại là chữ Trấn Vương, trong đó ý nghĩa quá qua cự đại. Chữ Trấn Thiên Vương chính là thiên vương chi đỉnh, bây giờ nhân tộc trước lúc này chỉ có một vị, việc này vốn kinh người, lại càng không cần phải nói ra phong hoàng tử thái phó. Phải biết rằng chức vị hoàng tử thái phó không chỉ cao, quan trọng hơn là có thể quản thúc tất cả con cháu hoàng gia. Hoàng tử phải bái, cho đến sau khi có thái tử xuất hiện, chức này tất có công thường, dựa theo tập tục các đời, sẽ thăng lên làm thái tử thái phó. Một khi đến lúc kia, thế nhưng là như đế sư đồng dạng tồn tại. Mọi người tâm thần sôi trào bên trong, Hứa Thanh cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, mà thái tế tuyên đọc thánh chỉ còn đang tiếp tục, có nghĩa sĩ Trần Nhị Nghiêu, nghĩa bạc Vân Thiên, gan dạ sáng suốt siêu quần, thiên túng chỉ tài, anh võ phi phàm, đặc lệnh tạo vật phủ dùng thái huyền minh thiết, cửu thiên băng tinh các loại 17 loại tuyệt, vì nó rèn đúc đại thiên cương giáp. Nhân tộc chi địa, thiên vương trở xuống, gặp chỉ tất bái. Phong thưởng này nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế một quan nửa chức đều không có, nhưng đội trưởng nơi đó lại hai mắt vô cùng sáng ngời. Toàn bộ người đều kích động, hô to một tiếng, Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Ngoặc kép, nhĩ can, sáng sớm hôm nay đi kiểm tra sức khỏe, lăn qua lăn lại cho tới trưa. Buổi, chiều trở về rất buồn ngủ, còn ngủ không được, tỉnh lực rất kém cỏi. Miễn, cưỡng viết xong một chương này. Ta dự định ngày mai tiếp tục viết ba chương. Xin mọi người lượng thứ. Chiến thuyền cháy như đuốc, bóng đêm tứ phía làm nền, tiếng la hét lẫn trong súng pháo làm hiệu ứng, đao kiếm phân định thắng bại. Lúc này chỉ có tinh thần bên nào kiên định hơn, bên ấy sẽ đạt được mục tiêu. Vạn, Xuân Đế Quốc.